sự sa ngã của con người không đến từ bên ngoài, nhưng là từ bên trong. Sự suy tàn mà bạn và tôi nhìn thấy ở bên ngoài luôn bắt đầu từ bên trong. Những chiếc lá không đơn thuần đột nhiên chuyển sang màu vàng úa. Chắc chắn thứ gì đó đã tấn công những rễ cây ẩn sâu. Và hậu quả, biểu hiện vật lý đến dưới trả những chiếc lá và nhạt nhạt phản ánh những bất thường đang diễn ra bên trong thân cây. Kẻ thù không phản bội con người, chỉ có bạn hữu mới là kẻ phản bội. Sự sụp đổ của Samson không đến từ những kẻ thù tồi tệ nhất của ông. Sự sụp đổ của ông đến từ người bạn thân nhất. Kẻ thù sẽ không thể xâm nhập nếu không có ai ở bên trong cung cấp thông tin về cách tốt nhất để tấn công và chinh phạt bạn. Những người thì thầm ở bên ngoài, hầu hết không biết ngõ ngách của ngôi nhà, văn phòng hay cuộc sống của bạn. Họ có thể đoán, nhưng mọi sự đoán mò đều dựa trên xác suất, và mọi xác suất đều có khả năng sai lầm hoặc lừa dối. Người bên ngoài sẽ cần kẻ bên trong để đánh sập căn nhà đang đứng vững vàng. Nếu con chuột ở nhà không ra ngoài báo cho con chuột xấu xa ngoài bụi rậm rằng có một miếng thịt lớn đang nướng trên lửa, làm sao con chuột ngoài bụi rậm có thể biết về miếng thịt đó? Luôn luôn có một người trong cuộc cung cấp cho người ngoài cuộc những thông tin quý giá sẽ dẫn đến sự sụp đổ của bạn bè, hợp đồng minh thân thiết nhất của họ. Đừng bao giờ là người trong cuộc đó. Chúa Giê-xu cầu nguyện cho Phê-rô, nhưng bảo Giu-đa làm bất cứ điều gì anh ta muốn làm thì làm nhanh lên. Ngài biết một Giu-đa và một Phê-rô, và Ngài có thông tin trực tiếp về ý định, hành động và kế hoạch của họ. Ngài biết rằng nụ hôn phản bội sẽ đến, và Ngài biết rằng những xiềng xích và mão gai sẽ tới. Ngài đau buồn bởi vì người thân thiết như cánh tay phải của Ngài sẽ bị sử dụng. Và điều đó dạy cho tôi và bạn rằng một kẻ thù thành thật còn tốt hơn một người bạn giả dối. Và quả thực, một người bạn giả dối sẽ gây ra nhiều tổn hại hơn một kẻ thù thành thật. Tôi thường viết về những người bạn giả dối vì tôi đã trải qua kinh nghiệm bị đâm từ sau lưng từ một số người bạn tốt nhất của tôi trong cuộc hành trình cuộc đời này. Nhiều người bạn tốt nhất của chúng ta có thể sẽ không hôn chúng ta trong sự phản bội như Giu-đa. Nhưng một khi họ cảm thấy rằng chúng ta đang thành công, họ sẽ bắt đầu cảm thấy bị chúng ta phản bội. Bởi vì đối với họ, chúng ta không nên được chúc mừng, thăng chức, đề cao hoặc cho tặng những lời khen ngợi. Đúng vậy, không phải mọi người bạn giả dối đều sẽ hôn bạn trong sự phản bội. Một số người trong số họ sẽ từ chối vỗ tay cho bạn khi bạn giành chiến thắng. Hầu hết bạn bè của bạn sẽ khóc lóc và than khóc cùng bạn khi bạn gặp khó khăn. Nhưng một khi bạn bắt đầu chiến thắng, họ sẽ bắt đầu phàn nàn. Đó là một thế giới độc ác. Hãy cẩn thận với những người bạn bạn có. Họ sẽ giúp bạn sống lâu, hoặc họ sẽ lén lút cắt ngắn cuộc đời và sự tiến bộ của bạn. Hãy lựa chọn khôn ngoan.